cũng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã quá rõ tại sao Liên Xô lại viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Thế nhưng rất lạ ở chỗ là viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ, nhưng Liên Xô lại vừa muốn giữ quan hệ với Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao lại như vậy? Chuyện này nó liên quan đến khủng hoảng tên lửa Cuba diễn ra vào tháng 10 năm 1962. Cuộc khủng hoảng này rất hay, thế nhưng kể ra lại sợ anh em chửi là lan man. Chính vì thế mà có thể tóm tắt ngắn gọn lại rằng hồi đó thì Mỹ và Liên Xô suốt ngày găm ghe nhau để tranh giành vị thế số 1. Ông nào ông đấy cũng đua nhau thi triển binh pháp, tên lửa được bố trí ở khắp mọi nơi để dí vào mông nhau. Ông Mỹ cầm quân trắng đi trước. Đầu tiên là năm 1958, ông cho triển khai tên lửa ở Anh. Rồi đến năm 1961, ông cho triển khai tên lửa ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi nơi ông giải một ít, và tổng cộng là có hơn 100 quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân luôn trong trạng thái khởi động sẵn sàng được tung thẳng vào Moscow. Liên Xô nghe thấy thế thì cảm thấy không ổn rồi. Bây giờ biết chúng nó đặt tên lửa ở đâu mà để chặn, tên lửa nó bắn lên rồi thì làm sao mà ngăn được chúng nó. Bài toán này quá khó. Chính vì thế mà Liên Xô đã phải sử dụng phương án 2, đó là mày chiếu tướng tao gì thì tao cũng chiếu tướng lại mày, bằng cách đặt tên lửa tại Cuba. Liên Xô hồi đó thì cũng đã bắt đầu tụt hậu đáng kể so với Mỹ về vũ khí hạt nhân chiến lược. Thế nhưng mà nó chơi mình quả này rác quá thì thôi đành phải chơi lại, chứ không á, thằng Mỹ nó đè đầu cưỡi cổ cho đến chết. Hồi đó Liên Xô có 300 đầu đạn và bom, thế nhưng Mỹ nó đã có tới 6.000 quả, gấp tới tận 20 lần. Đen một cái là cái giống táng nhau bằng vũ khí hạt nhân như này thì nó giống cái kiểu là hai thằng đứng cầm bom dọa nhau vậy. Mày có 1.000 quả bom trong tay, tao có 1 quả trong tay. Nếu mà để giết mày ấy thì 1 quả với 1.000 quả nó chả khác gì nhau cả. Chính vì thế mà Mỹ với Liên Xô ngoài mặt thì khịa nhau ra trò, cứ đứng huých vai nhau theo kiểu: đấy mày đấm đi, mày giỏi thì mày đấm thử bố mày một cái đi, làm sao đấm đi. Đấy, ông Mỹ thì cũng lại kiểu to mồm nhưng mà nhát chết: đấy mày giỏi thì mày đấm trước đi, tao việc gì phải đấm mày trước cho bẩn tay. Đấm đi, không dám đấm à. Đấy, hai thằng cứ đứng huých vai nhau như thế, như hai thằng điên tới tận 13 ngày. Cuối cùng mệt quá thì thôi, hai thằng mới gặp nhau rồi bảo: thôi ông ạ, ôi giời, cứ huých vai nhau mãi thế này ấy thì cuối cùng cả hai thằng cùng chết. Vợ mình thì thằng khác nó xơi mất, con mình thì thằng khác nó đánh đập, thế thì có phải khổ ra không? Hay ấy là anh em mình bắt tay nhau đi, mày mang bom về nhà mày, còn tao cũng mang bom về nhà tao, thế là hòa đúng không? Và thế là hai ông không đánh nhau nữa, mà ai về nhà đấy. Thế xong lại còn coi nhau như bạn thân, nhưng mà theo kiểu là thân ai người đấy lo đấy. Cứ cái kiểu bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Rõ ràng là bên trong ghét nhau như chó, thế nhưng ngoài mặt lại còn thiết lập đường dây nóng Moscow-Washington theo kiểu: bạn ơi, có gì bạn cứ alo tôi nhá, anh em có số nhau đây rồi, lúc nào rảnh thì anh em cà phê đấy nhá. Cũng vì lý do này mà Liên Xô lúc nào cũng muốn dùng các biện pháp mềm mỏng với Mỹ. Bởi đánh nhau bằng vũ khí thì cũng được, nhưng kết quả lại chẳng đi tới đâu, rồi thằng thiệt nhất vẫn là mình. Thế nên Liên Xô có viện trợ cho Việt Nam thì họ vẫn luôn phải nhìn ngó đến phản ứng của Mỹ và làm sao để không khiến Mỹ bực mình. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là Liên Xô đã ở trong cái thế lấp lửng đó như nào? Họ đã làm gì để trung hòa giữa Việt Nam và Mỹ? Đồng thời với đó là một câu hỏi rất lớn rằng tại sao Liên Xô phải làm điều đó? Muốn giữ quan hệ với Mỹ thì ai cũng hiểu rồi, nhưng tại sao lại còn phải viện trợ cho Việt Nam làm gì? Câu trả lời đó là bởi Liên Xô muốn cạnh tranh với Trung Quốc để khẳng định rằng mình mới là anh cả của phong trào cách mạng trên thế giới. Họ đã bỏ quên khu vực Đông Nam Á vào tay Trung Quốc rồi, đã thế lại còn bị Trung Quốc kêu gọi anh em, chửi bới mình âm ỉ ở trên trường quốc tế. Chính vì thế mà không còn cách nào khác ngoài việc lấy lại số má trước Trung Quốc. Theo một số quan điểm tại Mỹ thì họ còn cho rằng ngày đó Liên Xô xếp ưu tiên cạnh tranh với Trung Quốc lên vị trí số 1, sau đó mới là việc cạnh tranh với phương Tây. Bằng chứng là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rush vào tháng 1 năm 1965 trước Thượng viện Hoa Kỳ về tình hình Đông Nam Á. Suy nghĩ hiện nay của tôi, vấn đề Trung Quốc là nỗi bận tâm lớn nhất của Moscow. Bất kỳ điều gì họ và chúng ta đang làm, đang bàn chỉ bằng một phần trong vấn đề của họ với Bắc Kinh. Theo cảm nhận cơ bản nhất, vấn đề Bắc Kinh là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của họ. Không những thế thì phía Mỹ còn cho rằng Liên Xô viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không chỉ có mục đích nhằm vào Mỹ mà còn nhằm vào Trung Quốc. Đại sứ của Mỹ tại Sài Gòn là Maxwell Taylor còn thống nhất với các đại sứ ở Lào và Thái Lan để trình bày quan điểm của họ gửi về Washington hồi tháng 2 năm 1965 rằng việc Liên Xô nhận thấy ý đồ chúng ta không phản đối vai trò của Liên Xô ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là rất quan trọng, vì Liên Xô muốn thay thế ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam. Minh chứng rõ nhất cho việc Liên Xô muốn xử đẹp Trung Quốc thông qua Việt Nam đó là phát biểu của Thủ tướng Liên Xô ông Kosygin vào ngày 26 tháng 1 năm 1965. Viện trợ cho Việt Nam là một cách để Liên Xô chống lại luận điệu của Trung Quốc rằng Liên Xô đã phản bội Hà Nội, và dường như đây là cách làm duy nhất để Liên Xô lấy lại được vị thế của mình. Minh chứng đó là nhà lãnh đạo Nam Tư đã phải giải thích thêm rằng Liên Xô buộc phải đoàn kết với Hà Nội vì làm khác đi họ sẽ tự đưa mình vào một tình thế nguy hiểm là tự cô lập mình ở Đông Nam Á và các đảng cộng sản ở nơi khác trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là động cơ của Liên Xô. Và khi Mỹ nhận thấy Liên Xô muốn giúp Việt Nam để lấy số, đồng thời lại không muốn va chạm với Mỹ, thì Mỹ hiểu rằng thế này thì cứ yên tâm ném bom miền Bắc rồi, có ném thế ném nữa cũng không lo ngại một cuộc khủng hoảng quốc tế xảy ra. Và tính toán sâu hơn thì Liên Xô làm như vậy có lợi cho Mỹ ở hai điểm. Đầu tiên là việc Liên Xô sẵn sàng đối thoại, thế nên nếu như có gì không phải, anh em lại lôi Việt Nam ra để hòa giải lợi ích hai bên là xong, chứ không âm thầm đặt tên lửa dí vào mông nhau như ngày xưa nữa. Thứ hai là có thể dùng Liên Xô làm một kênh thông tin để liên lạc với Việt Nam, vì liên hệ qua Trung Quốc rất dễ bị bóp méo sự thật. Do Trung Quốc nằm ngay sát Việt Nam, Trung Quốc không muốn Việt Nam hòa bình nhưng cũng không muốn Việt Nam chiến tranh quá mức để rồi ảnh hưởng đến biên giới phía nam của nước này. Thế nên chỉ có liên lạc qua Liên Xô là kênh thông tin chuẩn nhất. Đây là mối liên hệ ba bên, thế nên nó rất nhì nhằng. Quay trở lại với quan hệ của Liên Xô và Trung Quốc, chính việc viện trợ cho Việt Nam như này đã khiến Liên Xô và Trung Quốc ghét nhau như chó với mèo. Liên Xô thì muốn Việt Nam nhanh nhanh để còn đàm phán với Mỹ, vì đánh nhau ngày nào thì Liên Xô còn khổ ngày đó. Thế nhưng Trung Quốc thì không, Trung Quốc muốn Việt Nam phải đánh nhau để còn phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính vì thế mà mình cứ đánh nhau trận nào là Liên Xô lại nghĩ có Trung Quốc can thiệp trận đó. Còn mình chuẩn bị đặt đít vào bàn đàm phán là Trung Quốc lại trách rằng có Liên Xô hậu thuẫn đằng sau. Thế nhưng bản chất cuối cùng là mình vẫn muốn giành lại được độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ, chứ chả có động cơ nào khác cả. Ai giúp mình thì mình cảm ơn, còn không thì thôi, chứ giúp xong lại đòi chia chác thì không bao giờ có. Chính vì điều này nên Liên Xô viện trợ tới 80% cho cuộc kháng chiến của mình. Thế nhưng họ vẫn cực kỳ ấm ức vì sức ảnh hưởng của họ lên đường lối của mình rất ít. Họ vẫn cho rằng họ bị thua thiệt so với Trung Quốc trong vấn đề ảnh hưởng lên chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mặc dù ấm ức như vậy, thế nhưng Liên Xô vẫn muốn viện trợ cho Việt Nam bởi họ hiểu rất rõ vai trò của Việt Nam đối với Trung Quốc. Có được Việt Nam thì Trung Quốc mới có thể thâu tóm được Đông Nam Á. Chính vì thế mà Liên Xô bằng mọi giá để Trung Quốc không thể nào đạt được điều này. Minh chứng là đại sứ của Liên Xô tại Trung Quốc đã báo cáo về nước vào tháng 1 năm 1966 rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ đây phải tập trung hơn bao giờ hết vào Việt Nam và các nước Đông Dương khác. Các nước này có ý nghĩa đặc biệt với Trung Quốc bởi nếu chính sách của Trung Quốc thất bại ở khu vực này sau khi đã thất bại ở Indonesia thì sẽ đồng nghĩa với việc sự nghiệp đặc biệt của Trung Quốc cùng với các ý tưởng của chủ nghĩa Mao sẽ bị phá sản hoàn toàn. Chính vì điều này, thế nên dù mới đầu Liên Xô viện trợ cho Việt Nam ít hơn rất nhiều so với Trung Quốc, thế nhưng đến năm 1968, viện trợ của họ đã chiếm một nửa trong toàn bộ viện trợ của phe xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam. Đỉnh điểm của những cuộc cãi vã giữa Liên Xô và Trung Quốc trong chuyện giúp Việt Nam đó là chuyện Liên Xô tố cáo Trung Quốc ăn chặn viện trợ. Hàng hóa từ Liên Xô muốn đến Việt Nam thì phải đi bằng đường sắt qua Trung Quốc. Chính vì thế mà Trung Quốc rất hay làm phiền bằng cách trì hoãn rồi có khi là ăn trộm cả lô hàng của Liên Xô. Thế nhưng ngay lập tức thì Trung Quốc đã đáp trả lại rằng thôi đấy, nếu mà mày không muốn bố mày ship hàng ấy thì mày tự ship mẹ đi cho đỡ lắm mồm. Bố mày đi làm không công cho mày mãi được à? Tao làm nó phải có công chứ, đúng không? Giờ mày ship đồ cho Việt Nam để rồi Việt Nam không phụ thuộc vào tao nữa, thế thì con mà chết à? Khác gì tao đang tiếp tay cho mày đánh tao. Thích ấy thì thuê thằng khác nó ship cho nhá. Liên Xô nghe thấy thế thì cũng cay lắm, vì Trung Quốc nó nói cũng đúng. Chính vì thế mà Liên Xô đành phải đánh chống lảng rằng Trung Quốc chính là thằng châm ngòi cho cuộc xung đột Mỹ-Xô trên biển. Liên Xô trong giai đoạn này có lẽ là người cảm thấy khó chịu nhất, vì họ lúc nào cũng phải lấp lửng giữa các quyết định của mình. Họ viện trợ cho Việt Nam thì chỉ là viện trợ thế thôi, chứ họ chưa bao giờ tin Việt Nam sẽ đánh thắng Mỹ, vì một đất nước mà cái băng cassette còn chưa biết nó là cái gì thì làm sao có thể lái máy bay rồi phóng tên lửa mà đánh Mỹ được. Thế nhưng mà không viện trợ thì cũng không xong, bởi nếu như Trung Quốc gây được ảnh hưởng với Việt Nam thì Liên Xô cũng sẽ rất dở. Chính vì thế nên thôi, đành viện trợ cho đỡ đau đầu, vừa viện trợ vừa thúc giục Việt Nam đàm phán với Mỹ để còn giữ quan hệ với cường quốc số 1 thế giới. Minh chứng cho điều này là ngày 23 tháng 6 năm 1967, lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Johnson và Thủ tướng Liên Xô Kosygin gặp nhau. Johnson thuyết phục Kosygin về việc ủng hộ Mỹ trên bàn đàm phán với Việt Nam. Thế nhưng Kosygin đã từ chối thẳng thừng và nói rằng họ không thể quyết định vấn đề này một mình mà cần phải có ý kiến của Bắc Việt Nam. Đây là minh chứng cho ta thấy được Liên Xô rất ngại làm mất lòng mình. Liên Xô hôm đó chỉ muốn thuyết phục Mỹ rằng đừng có tin vào việc bơm đều của Trung Quốc. Trung Quốc nó chỉ ngồi giữa bơm đều để tao với mày mâu thuẫn mà thôi. Thế nhưng chuyện tình trong mộng của Liên Xô với Việt Nam dần phải đi vào ngõ cụt khi tới Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1971. Khi đó Liên Xô nhận thấy họ đã dành quá nhiều nguồn lực cho cuộc chiến với Mỹ và Trung Quốc trên trường quốc tế. Trong khi đó, nền kinh tế trong nước lại đang gặp quá nhiều khó khăn. Liên Xô muốn hòa giải với Mỹ, thế nên họ cũng hiểu rằng phải tìm mọi cách để Bắc Việt Nam hạ nhiệt với Washington. Chứ nếu không thì không có gì để chứng minh tính thiệt tình của mình cả. Và đặc biệt hơn nữa là tới năm 1972 thì Trung Quốc đã quay ngoắt 180 độ để bắt tay với Mỹ. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt và khiến cho Liên Xô hiểu rằng cố giữ vai trò là anh cả của khối xã hội chủ nghĩa cũng chẳng để làm gì nữa cả. Ngoài gì cái chức đó, bây giờ thằng Trung Quốc nó bắt tay thẳng với thằng Mỹ rồi, lợi ích quốc gia mới là trên hết, ý thức hệ chỉ xếp sau mà thôi. Và rồi Liên Xô cũng đã phải xem xét lại việc viện trợ của mình cho Việt Nam. Cụ thể việc này như nào, tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.